Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352 Vân Gia Vân Giật. Ngụy Tử Kỳ nhìn những người đó, nói, ta tưởng những người đó cũng là cùng chúng ta giống nhau. Bị tối hôm qua đánh nhau hấp dẫn lại đây, kia bọn họ cũng không biết nơi này có cái gì. Bọn họ sẽ không sợ bị kia tuyết lang cắp xé. Khúc béo nói, nếu chỉ là này một con tuyết lang nói, cũng không có như vậy đáng sợ. Quách bội bội nói, mặt khác đại lục tới người không ít, trong đó không thiếu có linh tôn cao cấp người. Hơn nữa chính mình khế ước thú, cũng không phải không thể một trận chiến, không phải nói lần này chỉ có thể trăm tuổi dưới. Thần cấp dưới người tiến vào sao, như vậy tuổi tác cũng có thể đến linh tôn cao cấp. Tư Mã Ô Nhạc hỏi, ở Cũng Lân đại lục, trăm tuổi tiến vào linh tôn cấp bậc đều là rất lợi hại. Hơn nữa tới rồi linh tôn cấp bậc sau cấp bậc tăng trưởng càng chậm. Khả năng mấy năm, mười mấy năm mới có thể tăng trưởng một bậc. Mà bên ngoài người trăm tuổi không đến liền đến linh tôn cao cấp. Này đến nhiều lợi hại a. Nhìn đến khúc béo bọn họ lại một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Hơn nữa đều không giống như là trang. Quách gia người thật sự tin tưởng bọn họ là từ Cũng Lân đại lục tới. Gia tộc bọn ta gia tăng có cái tổ thúc, trăm tuổi thời điểm liền thăng cấp đến thần cấp. Quách Lượng nói, hắn trực tiếp bị mặt trên thế lực lựa chọn, thăng cấp sau liền đi mặt trên, phúc, trăm tuổi thăng cấp đến thần cấp. Đúng vậy, chính là đuổi kịp mặt người so sánh với, như vậy thiên phú đều còn không được tốt lắm mà ni, Quách Lượng nói. Bởi vì vị kia tổ thúc đã từng trở về quá, cho nên bọn họ biết một ít thành cổ đại lục sự tình. Tư Mã Ô Nhạc khóe miệng run rẩy, trăm tuổi tiến vào thần cấp, cái này cũng chưa tính tốt, mặt trên người vừa sinh ra đó là linh tôn cấp bậc. Nếu không phải, bên kia sẽ định nghĩa vì phế tài, Quách Lượng nói. Những người đó nếu 50 tuổi tiến vào không được thần cấp nói, liền bị định vì thiên phú giống nhau, 50 tuổi thần cấp. Khó trách các ngươi nói liền tính tới rồi thần cấp cũng không cần lập tức liền đi lên. Như vậy thực lực ở mặt trên quả nhiên không đủ xem a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán, bọn họ khởi điểm so với chúng ta cao, so với chúng ta lợi hại một ít cũng là bình thường, Quách bội bội nói. Đại tỷ thiên phú so thúc tổ còn cao, khẳng định sẽ ở trăm tuổi phía trước thăng cấp đến thần cấp. Quách Phù cười nói, bội bội tự nhiên sẽ ở trăm tuổi phía trước tiến vào thần cấp. Một đạo khí phách cường ngạnh thanh âm từ một bên truyền đến, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo dài nam tử chính dạo bước mà đến. Hắn phía sau thuần một sắc hắc y nam tử. Quách bội bội nhìn đến người tới, sắc mặt cũng không đẹp, không có cùng bọn họ chào hỏi. Kia nam tử đi tới, đi vào Quách bội bội bên người đứng yên, nói, bội bội về sau chú định là nữ nhân của ta. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm ngươi ở trăm tuổi phía trước thăng cấp đến thần cấp. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nghe được kia nam tử nói, tò mò nhìn hai người liếc mắt một cái. Này nam chính là Quách bội bội nam phiếu. Bất quá nhìn nam bộ dáng, tựa hồ thực bá đạo, cũng không tốt ở chung bộ dáng. Hơn nữa xem Quách bội bội sắc mặt, tựa hồ thực không thích đối phương. Quả nhiên, Chiêm Chấn Hâm, ta và ngươi cũng không có hôn ước. Ngươi không thể nói bậy lời nói, để ý gió lớn lóe đầu lưỡi. Quách bội bội lạnh mặt nói, ha ha, bội bội, cha ta đã đáp ứng ta, chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, hắn liền phái người đi Quách gia cầu hôn. Ngươi cảm thấy các ngươi gia tộc người sẽ cự tuyệt ta sao? Chiêm Chấn Hâm cười to nói. Chiêm Chấn Hâm, đừng tưởng rằng các ngươi lão tổ thành thánh quân, các phó các chủ các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta thúc tổ chính là thần ma cốc người. Quách Phù không quen nhìn Chiêm Chấn Hâm đắc ý nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bọn họ kia lão tổ tiến cư nhiên là thần ma cốc, xem ra cùng bọn họ vẫn là có chút sâu xa. Các ngươi cái kia thúc tổ bất quá là ở thần ma cốc ngoại cốc, không coi là cái gì hạch tâm đệ tử. Nhà ta lão tổ chính là thánh quân các phân các phó các chủ. Các ngươi Quách gia đã bị chúng ta Chiêm gia ném ở sau người. Một cái Chiêm người nhà nói, hiện tại ta đại ca nguyện ý cưới ngươi đại tỷ xem như cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm như thế nào cho chúng ta uống rượu phạt. Quách Bội Bội lạnh mắt nhìn người nọ, trên người phát ra khí thế chút nào không kém gì những cái đó thượng vị giả. Vô Tâm, không được như vậy cùng Bội Bội bọn họ nói chuyện. Chiêm Chấn Hâm nói, là đại ca. Chiêm Chấn Hâm tại đây người đi đường bên trong uy vọng rất cao. Hắn một mở miệng, những người đó liền không dám đối Quách Bội Bội bất kính. Bội Bội, ta là thật sự thích ngươi. Trừ bỏ ta, ai còn có thể xứng đôi thượng ngươi. Hiện tại ngay cả Vân Phong nhìn đến ta cũng đến né xa ba thước. Chiêm Chấn Hâm đắc ý nói. Quách Bội Bội còn không kịp nói chuyện, một đạo lười biếng thanh âm cắm tiến vào. Phải không, Phong Nhi? Ngươi chừng nào thì như thế vô dụng, liền Chiêm người nhà cũng không dám thấy. Tư Mã U Nguyệt đã sớm nhìn đến theo trên núi đi tới này nhóm người, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cùng Quách Bội Bội bọn họ cũng đến từ cùng cái đại lục. Cầm đầu bạch y nam tử lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, đen nhánh tóc dài ở sau lưng tùy ý chói lại một chút, thoạt nhìn phiêu giật chung mang theo một tia lười biếng. Ở hắn phía sau một cái áo lam áo dài thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, nghe được chính mình ca ca nói, nhàn nhạt nói, ta cũng không biết kia biểu tình, kia ngữ khí, tựa hồ căn bản không đem Chiêm Chấn Hâm để vào mắt. Quách gia người nhìn đến người tới, trên mặt đều dơ lên tươi cười. Xem ra gặp được bọn họ thật cao hứng, mà Chiêm người nhà biểu tình tắc không như vậy đẹp, một đám cùng kia ăn chết ruồi bọ dường như. Nga, nguyên lai ngươi cũng không biết. Vân Giật nhàn nhạt nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền cùng Chiêm gia thiên tài so thượng một so, nhìn xem có phải hay không sai người ra rất nhiều. Nếu đúng vậy lời nói, lần sau nhớ rõ muốn né xa ba thước. Hảo, Vân Phong gật đầu. Nhìn Chiêm Chấn Hâm ni, Chiêm Chấn Hâm nơi nào thật sự dám ở nơi này cùng Vân Phong tỉ thí. Đối phương có thể so chính mình cao hai cái cấp bậc. Các ngươi cho ta chờ. Hắn lược tiếp theo câu tàn nhẫn lời nói, mang theo Chiêm người nhà xám xịt đi rồi. Thiết, không có can đảm. Quách Lượng đối với Chiêm người nhà bóng dáng vươn ra ngón tay làm cái khinh bỉ động tác. Vân Giật ca ca, ngươi không phải ở mặt trên sao, như thế nào lại ở chỗ này? Quách Bội Bội nhìn Vân Giật mỉm cười hỏi nói. Vân Giật vỗ vỗ Quách Bội Bội đầu nói, Bội Bội đã lớn như vậy rồi, đều trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Quách Bội Bội đầy mặt hắc tuyến, ngươi đi thời điểm ta cũng đã trưởng thành, khi đó ngươi vóc dáng trưởng thành, nhưng là thoạt nhìn vẫn là giống cái tiểu nha đầu a. Hiện tại thoạt nhìn có loại đại tỷ phạm nhi. Vân Giật cười to nói. Quách Bội Bội một phen vỗ rớt hắn tay, nói: ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi không phải bị thần ma cốc tuyển lên rồi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Cốc chủ nói ta chạm đến thần cấp ngạch cửa, nhưng là chậm chạp vượt không đi vào, liền làm ta nơi nơi đi một chút. Ta về nhà vừa lúc gặp được chuyện này, liền đi theo tới chơi ngoạn nhi. Vân Giật nói: đúng rồi, các ngươi tổ thúc biết ta muốn xuống dưới, kéo ta cho các ngươi mang theo điểm đồ vật. Hết chương.